Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, bắn ma tổ một mặt. Càn Khôn Cung, Nguyệt Thần cầm Càn Khôn Cung, ánh mắt lập tức ngưng trọng xuống tới, cái kia lạnh buốt như sắt, sắt cơ xuyên qua thân thể. Cả kinh bàn tay run một cái, thảm liệt sát cơ xông thẳng não hải. Cái kia Càn Khôn Cung dĩ nhiên rời khỏi tay, trượt rơi xuống đất, giết Lục Trọng Bảo. Nguyệt Thần lời nói ngưng trọng, từng chữ nói ra chằm chằm trên mặt đất Càn Khôn Cung. Sau đó vươn tay đem Càn Khôn Cung cầm trong tay, vận chuyển thần thông ngăn cách cái kia cỗ thảm liệt sát cơ. Vuốt ve băng lãnh khom lưng, đen nhánh thâm thúy như sắt đá, tựa hồ có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật, lại như là động mãi mãi không đáy, thôn phệ hết thảy thần lực, ngươi làm sao sẽ có giết chóc Trọng Bảo, hơn nữa còn là đại đạo thai nghén mà ra giết chóc Trọng Bảo. Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn xem Dương Tam Dương, chính là cái kia ngày trong lúc vô tình tìm một cái nhánh cây uốn lượn, lung tung giày vò một phen, cái đồ chơi này liền ra đến rồi. Dương Tam Dương gãi đầu một cái, mặt mang ngượng ngùng, tất cả đều là trùng hợp. Trùng hợp, Thái Âm Tiên Tử một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, bắt đầu âm thầm bên trong mài răng, hận không thể một trường đem trước mắt cái kia giảo hoạt tiểu man từ đỉnh đầu gõ ra một cái bọc lớn. Kỳ quái binh khí, đây là giết chóc trọng khí, dùng như thế nào? Nguyệt Thần loay hoay Càn Khôn Cung, lộ ra một vệt không hiểu. Càn Khôn Cung không có dây cung, chỉ là một cái trụi lủi khom lưng. Nguyệt Thần cho dù là tiên thiên thần linh, nhưng cũng sẽ không thôi động Càn Khôn Cung pháp môn. Bảo vật này gọi là Càn Khôn Cung, cần lấy mũi tên bắn ra. Mũi tên động thì phong lôi hưởng ứng, như mũi tên bắn ra, giữa thiên địa tất có dị tượng, không thể nhẹ thi triển. Dương Tam Dương bất động thanh sắc bắt lấy Càn Khôn Cung. Đây chính là giết chóc trọng khí, muốn không để lại dấu vết lôi trở lại. Ta mặc kệ, dù sao ta muốn nhìn. Ngươi bắn mà, ngươi liền bắn một mũi tên. Ta muốn nhìn. Nguyệt Thần vểnh lên môi đỏ, trong mắt lộ ra một vệt vô cùng đáng thương ánh mắt. Cho dù sắt thép cũng có thể hòa tan. Đây chính là giết chóc trọng khí, nhân gia còn là lần đầu tiên nhìn thấy giết chóc trọng khí. Ngươi liền thi triển cho ta xem một chút mà. Thanh âm như tiếng trời, lộ ra khó mà nói hết vũ mị. Dương Tam Dương không khỏi đầu co lại, lời nói vô ý thức thốt ra. Tốt, chỉ là ta thi triển qua đi, ngươi lại cần đem các loại bảo vật trả ta. Được rồi, được rồi. Hẹp hòi đi a, đều trả lại ngươi chính là. Nguyệt Thần vung tay lên, một đống bảo vật đập vào Dương Tam Dương trong ngực. Dương Tam Dương luống cuống tay chân mặc tốt đạo bào, sau đó đem giỏ cái sọt một lần nữa hóa thành lớn chừng ngón cái, treo ở ngực, hoàng kim thằng quấn buộc ở bên hông, trong mắt lộ ra một vệt xoắn suýt. Cầm Chấn Thiên Cung im lặng không nói. Quả thực là tin ngươi ta. Dương Tam Dương chỉ cảm thấy Chấn Thiên Cung như một tòa núi lớn. Kéo ra Chấn Thiên Cung tất nhiên sẽ có kinh thiên dị tượng. Nhưng là hắn lại đáp ứng Nguyệt Thần. Tổng không thích đổi ý a. Một bên Nguyệt Thần chắp hai tay sau lưng, kiêu ngạo hất cằm lên. Cái này tiểu man tử, bản cung bất quá hơi thi thủ đoạn, liền đã trúng bản cung mỹ nhân kế. Muốn cùng ta đấu, thế nhưng là non đâu. Nguyệt Thần biết mình dụ hoặc, Dương Tam Dương mặc dù đoạn mất lục căn, nhưng trong lòng giận si dục niệm chưa trừ, tuyệt đối ngăn không được mị lực của mình. Giết chóc trọng khí a. Nguyệt Thần ánh mắt lộ ra một vệt chờ mong, nhìn cái kia quanh có khúc khuỷu xấu xí cây gậy, không biết được xấu như vậy lậu ra hỏa, sao có thể trở thành giết chóc trọng khí? Giết chóc trọng khí, chỉ vì giết chóc mà sinh, chính là tàn sát thương sinh sát khí, có đại nhân quả, đại nghiệp lực, không bắn không được sao? Dương Tam Dương yếu ớt nhìn xem Nguyệt Thần. Không được, nhất định phải bắn. Nguyệt Thần trừng mắt, ngươi cũng đáp ứng ta. Há có thể nói mà không tin ư? Dương Tam Dương lề mà lề mề, vuốt ve Trấn Thiên Cung, chính là không chịu động thủ. Ngươi đến cùng bắn không bắn? Ngươi nhanh lên một chút bắn, ta đều muốn đã đợi không kịp. Nguyệt Thần hơi mang không kiên nhẫn nói, ngươi như lại không bắn, ta có thể muốn động thủ. Thanh âm quạnh quẽ, lộ ra nhàn nhạt không kiên nhẫn, lo lắng, ngươi cần phải hiểu rõ, thật bắn đi ra, đó chính là thiên băng địa liệt hậu quả. Dương Tam Dương sắc mặt trần trờ, đừng nói nhiều, ta liền hỏi ngươi bắn không bắn. Nguyệt Thần đánh gãy Dương Tam Dương, ta bắn, ta bắn, ta bắn còn không được sao? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Nguyệt Thần, bắn xong cái này một mũi tên, chúng ta liền muốn nhanh chạy, miễn cho bị người để mắt tới. Có ta ở đây, bảo đảm ngươi không có việc gì. Ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân? Kỳ kỳ oai oai, còn bắn không bắn? Nguyệt Thần không kiên nhẫn, ngón tay chọc chọc Dương Tam Dương dưới xương sườn. Một chỉ này, đau Dương Tam Dương nước mắt đều muốn chảy xuống. Vội vàng nhỏ gật đầu như gà mổ thóc. Ta bắn, ta bắn, ta còn chưa chuẩn bị xong. Ta đang nổi lên ấp ủ. Ngươi cho ta chút thời gian. Dương Tam Dương vuốt ve trong tay Trấn Thiên Cung. Trong lòng niệm động, Trấn Thiên Cung cảm ứng. Trên đó một đạo hồng quang lưu chuyển, Trấn Thiên Cung đỏ thắm như máu, như huyết ngọc bảo thạch, lóe ra óng ánh ánh sáng. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra dây cung, dưới ánh trăng nhẹ nhàng diễn sinh, Nguyệt Thần ở một bên nhìn có chút trợn cả mắt lên. Trong đôi mắt lộ ra một chút ngưng trọng, tại sao có thể như vậy? Quả nhiên là thần vật tự hối, nếu không phải thần vật chủ nhân. Cái này Trấn Thiên Cung rơi vào trong tay người khác, chính là một cây vô dụng củi, ngón tay nhất câu, một cây 1m5 dài ngắn mũi tên tự giỏ cái sọt bên trong bị Dương Tam Dương cầm trong tay. Lúc này Dương Tam Dương sắc mặt trang nghiêm, sát na ở giữa Dương Cung dựng mũi tên, kéo ra khom bước, quay người đối với phương Bắc Thương Khung, làm ra Dương Cung xạ điêu tư thế. Phong vân dũng động, một trận cuồng phong chẳng biết tự nơi nào lên, càn quét phạm vi ngàn dặm, mây đen đầy trời nương theo lấy đạo đạo thiểm điện, che đậy trên bầu trời minh nguyệt, ở trong thiên địa không ngừng xuyên qua. Tốt bảo vật, Nguyệt Thần nhìn dáng vẻ trang nghiêm Dương Tam Dương, không khỏi khen một câu, dây cung bị một chút xíu kéo ra, Dương Tam Dương giữa mũi miệng không ngừng hô hấp. Vô tận pháp lực bắn ra, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, 50 cái hô hấp qua đi, dây cung kéo ra một nửa. Sau một khắc Dương Tam Dương ngón tay không chịu nổi, đột nhiên buông ra, răng rắc tương đương, lôi đình rủ xuống, một đạo hồng quang bắn ra, sát na ở giữa bóp méo hư không, vô tận lôi điện tự tầng mây bên trong hóa thành thác nước. Hải Dương, kinh thiên động địa lăn qua hư không, hướng về cái kia mũi tên truy đuổi mà đi. Trong nháy mắt mũi tên đã biến mất tại chân trời. Cho tới nói bắn về phía chỗ nào, ai cũng không biết, liền xem như Dương Tam Dương chính mình, cũng tuyệt đối chẳng biết nhà mình mũi tên bắn về phía cái hướng kia. Phù phù tương đương, lúc này Dương Tam Dương co quắp ngã xuống đất. Quanh thân mồ hôi chảy như tương, gần cốt mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Cát khàn giọng nói, chạy mau, nếu không chạy sợ là xảy ra đại sự tình. Chư thiên đại năng tất nhiên sẽ truy tìm mà tới. Đến lúc đó chúng ta có thể liền phiền toái. Chạy, đương nhiên muốn chạy, Nguyệt Thần lại không ngốc. Mắt thấy mũi tên bắn xuyên không gian chẳng biết tung tích. Làm ra kinh thiên dị tượng. Nguyệt Thần mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó quay đầu nhìn xem Dương Tam Dương trong tay Trấn Thiên Cung. Tốt bảo vật, cái này một mũi tên, sợ đại la phía dưới đều muốn chết, trừ phi có tiên thiên linh bảo bảo vệ. Người thiên tiên chưa trưởng thành, liền có thần thông như thế. Bảo vật này ban cho ngươi loại này vĩ lực, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Vật này vốn là chính là đại đạo chi bảo, không hạ với tiên thiên linh bảo, lại là chuyên chủ giết chóc, như lực sát thương cùng phổ thông tiên thiên linh bảo đồng dạng. Sợ cũng không xứng với giết chóc tên trọng bảo. Dương Tam Dương lắc đầu, đây chính là đại đạo chi bảo, có đại đạo ban cho sát phạt quyền hành. Trước đó cái kia một mũi tên nhìn phổ thông, nhưng là hao phí Dương Tam Dương trọn vẹn 50 cái hô hấp pháp lực. 50 cái hô hấp pháp lực là khái niệm gì? Hắn từ bước vào con đường tu hành bắt đầu, đến hôm nay rèn luyện pháp lực vạn năm, một thân pháp lực thần thông có thể nghĩ, nhưng là hiện tại thế nào? Một mũi tên, 500.000 năm pháp lực, uy năng có thể nghĩ, nếu không phải không có hai cái tiên thiên hỗn độn nguyên thai, hắn sợ là căn bản là bắn không ra cái kia một mũi tên. Người trước đó hô hấp tựa hồ có chút không giống bình thường, phảng phất có càn khôn mở, vô tận tạo hóa ẩn chứa trong đó. Nguyệt thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Nữ thần, ngươi đừng nói nhiều, vẫn là trực tiếp mang theo ta chạy trốn đi. Ta sợ sau đó bị người chán, chúng ta một đạo không may. Dương Tam Dương đáy lòng một cái giật mình, đánh gãy Nguyệt thần, hắn đều muốn gấp khóc. Ngươi nha, quả nhiên là nhát gan. Nguyệt thần nghe vậy lắc đầu, trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Sau đó tiến lên bắt lấy cổ áo, sau một khắc quanh thân vặn vẹo, hai người đã biến mất ngay tại chỗ. Đại hoang thế giới phong vân cuốn lên, huyết hồng sắc đám mây nhuộm đỏ nửa bầu trời, vân quang đỏ thắm như máu, tựa hồ có ma thần đang khóc lóc. Một cỗ thảm liệt sát cơ kinh thiên động địa, kinh đến vô số đại thần thông giả dồn dập ghé mắt. Bất Chu Sơn Nam Kỳ Lân tộc lãnh địa, ma tổ ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía thiên ngoại, con người đột nhiên cấp tốc co vào. Đó là cái gì? Một đạo huyết sắc hồng quang trực tiếp vặn vẹo hư không, chân trời góc biển gang tấc ở giữa, đi vào ma tổ phụ cận, trực tiếp hướng ma tổ phóng tới. Mũi tên quanh thân lôi quang lưu chuyển, cuốn lên lôi đình biển động, nối liền đất trời trùng trùng điệp điệp. Tại cái kia hồng quang bên trong, tựa hồ có ma thần khóc gáy, chúng sinh tại kêu rên tuyệt vọng. Cái này một mũi tên công bằng, trực tiếp hướng ma tổ mi tâm phóng tới. Mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng lại không bị ta để ở trong mắt, muốn lợi dụng bảo vật này ám toán ta, quả thực là ý nghĩ háo huyền. Ma tổ cười nhạo một tiếng, bất quá cỗ này sát cơ lại là thuần túy đến cực hạn, cho dù so thí thần thương, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là kém một tuyến mà thôi. Ma tổ trong mắt thần quang lưu chuyển, giết chóc trọng khí, lại là một kiện giết chóc trọng khí. Bảo vật này là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Một cây đen nhánh thâm thúy mũi thương, lóe ra đen nhánh ánh sáng, tựa hồ có thể thôn phệ trong thiên địa tất cả tia sáng. Ngăn tại ma tổ trước người, hay là nói là chặn mũi tên tiến lên đường. Phanh tương đương, mũi tên cùng thí thần thương va chạm. Thí thần thương bất động như núi, cái kia mũi tên lại sát na ở giữa hóa thành cho bụi. Mãn thiên lôi đình đều bị thí thần thương thôn phệ. Khụ khụ, hỗn trướng. Ma tổ trên mặt tươi cười đắc ý biến mất, một khuôn mặt ngưng kết, trong đôi mắt sát cơ xông lên trời không. Lúc này quanh thân khí cơ phun trào, thí thần thương mặc dù đem cái kia mũi tên hóa thành cho bụi, nhưng là cái kia cho bụi lại mang theo bốc đồng, đều bắn vào ma tổ trên mặt, gọi ma tổ đầy bụi đất một mảnh chật vật. Lúc này ma tổ đứng tại hư không, quanh thân khí cơ phun trào, phạm vi vạn dặm một mảnh ngưng trệ,